Vừa nghe bọn họ nói vậy thì càng tức giận hơn. Còn nữa, bây giờ các anh chuyển lời qua, bảo anh ta thả quỷ tùy thân kia ra. Cậu ta hầu hạ tôi rất tốt. Dựa vào cái gì mà anh ta vừa mất hứng lại xử lý người ta? Nếu như các anh không đi, tôi sẽ bỏ nó. Tránh cho nó vừa ra đời, lại biết được cha nó là một người xấu, tội ác tày trời như vậy. Hai anh em nhà bọn họ há hốc miệng. Thật lâu sau Bạch Vô Thường mới nói với giọng điệu kỳ quái. Thất nương nương, ngài có thể thương xót cho hai anh em chúng tôi không? Lệnh của Dạ Quân thì ai dám vi phạm chứ? Ngài có chỗ không biết, ban đầu chúng tôi cũng phải bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Sau đó, Dạ Quân khai ân cho chúng tôi tới bảo vệ ngài để lập công chuộc tội. Bây giờ ngài bảo chúng tôi trở lại, hai anh em chúng tôi có thể sẽ hồn bay phách tán, muốn chuyển thế cũng không tìm thấy cửa mất. Tôi thấy Bạch Vô Thường nói đáng thương như vậy thì lập tức hơi mềm lòng. Các người đã phạm lỗi gì vậy? Ôi, còn không phải là vì chậm trễ chút thời gian đón hồn phách của bà lão này sao? Bảo Quân. Tên chết tiệt, tuyệt đối là Bạo Quân. Làm việc tùy tâm, chỉ cần tâm trạng anh ta có chút không cân bằng, liền tống thuộc hạ của mình xuống 18 tầng địa ngục để hành hạ. Thật đáng giận, quả thật đúng là một đại ma vương không có tính người. Chương 30. Thằng nhóc thích làm màu. Ở bên cạnh, ông ba ho khan vài tiếng, ra hiệu cho tôi đừng để ý tới chuyện của quỷ giới. Cõi âm có quy định của cõi âm, cháu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đi đi, chúng ta đi về trước đã. Hắc Bạch Vô Thường đi theo cách sau lưng tôi khoảng 5-6 bước. Tuy bọn họ là quỷ, lại không sợ ban ngày, cũng không sợ ánh sáng mặt trời, khác hẳn với những quỷ hồn mà trong sách nói tới. Không biết công lực của những quỷ tùy thân đi theo bên cạnh tên chết tiệt kia có lợi hại như anh ta không nhỉ? Đi ở trên đường mà có hai quỷ đi theo phía sau, hơn nữa còn là quỷ chuyên đoạt hồn phách người. Nói thật, trong lòng tôi cũng thấy khiếp sợ đến phát hoảng. Từ trẻ em đến người lớn đều nghe nói tới đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường trong địa phủ là nhân vật hung ác, chuyên ăn thịt những đứa trẻ không ngoan. Ấn tượng hung ác đã sớm được trồng sâu bén rễ đối với bọn họ. Tôi phải để cho hai người đi theo như thế, diện tích ám ảnh trong lòng tôi phải lớn tới mức nào. Làm không tốt thì người không chết cũng sẽ bị thần kinh phân liệt mất. Này, hai ông anh Vô Thường, hai người nên làm gì thì cứ làm đi. Nơi đây là chuyện của già hồn nhiều, hai người không cần đi theo tôi suốt ngày đâu. Thật đấy, chỗ tôi không có việc gì cần giúp cả. Thất nương nương, nghe không hiểu Dạ Quân nói rồi. Việc thu hồn này đã được giao cho người bên cạnh thay thế. Nhiệm vụ hàng đầu của hai anh em chúng tôi bây giờ là bảo vệ ngài. Nếu ngài có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ không thể gánh vác nổi đâu. Trong lòng tôi lại tức giận khi nghe được lời này. Thản nhiên liếc nhìn Bạch Vô Thường nói. Anh Bạch, muốn nói thứ trong bụng tôi không thể có vấn đề gì thì đúng hơn. Tôi chỉ là một trong số nhiều người phụ nữ của tên chết tiệt kia. Nếu không phải trong bụng tôi sắp mọc ra thịt, các anh sẽ phiền lòng cố gắng tới bảo vệ tôi sao? Tôi sẽ không dễ dàng chết đâu, các người cũng không cần phải đi theo tôi. Có các người ở đây trong lòng tôi càng thấy sợ hơn. Bạch Vô Thường cười khanh khách. Trên gương mặt lộ ra vẻ phong tình, đúng là còn nữ tính hơn cả phụ nữ nữa. Thất nương nương, nói vậy làm cho tiểu nhân không biết nói thế nào cho phải. Nếu ngài ghét bỏ chúng ta trong khiếp người, vậy hai anh em chúng ta lại đi theo phía sau. Nhưng nếu ngài muốn nói Dạ Quân đại nhân không để ý tới ngài, thì đúng là oan uổng quá lớn rồi. Ngài là nương nương, đầu tiên được hai anh em chúng tôi đứng ra bảo vệ đấy. Dù có nói gì đi nữa, thì bọn họ đều là người của tên chết tiệt. Đương nhiên, cũng phải nói giúp cho anh ta rồi. Nhưng xem ý của bọn họ là có đuổi cũng không đi, vậy thì mặc bọn họ theo tôi. Nghĩ tới vết chân ở cửa viện, có bọn họ ở đây, thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Khi đi qua cửa nhà, ông ba không dừng lại, mà trực tiếp đi về phía sau núi. Nếu như không tìm được đám người bà nội cả, trong thôn có thể sẽ bị nguy hiểm. Tối hôm qua bọn họ tới, nhưng không mang được ba đi nên còn có thể trở lại. Bây giờ bọn họ không nhận ra được bất kỳ người nào. Nếu như gặp người dân trong thôn mà cắn xuống một phát, vậy chẳng phải sẽ càng nhiều người giống ba sao? Tôi đi theo ông ba chạy khắp núi. Trong tay ông ba nâng cái la bàn. Vừa tính toán vị trí phương hướng vừa đi, sau đó quyết định lựa chọn hướng đi. Cả đoạn đường tìm kiếm, người không tìm được, nhưng đầu tôi đã đầy mồ hôi, chân như nhũn ra và không còn đi nổi nữa. Sao tôi là một người trẻ tuổi mà sức lực còn không bằng ông ba đã 50 tuổi chứ? Sau đó ông đi khắp nơi, khi đi tới một chỗ khe núi không có ánh mặt trời chiếu xuống mới dừng lại. Ở đây cản gió khuất sáng, rất mát mẻ. Tôi thấy ông ba không định đi tiếp nên tới bên một tảng đá lớn rồi ngồi xuống, muốn nghỉ chân một lát. Nào ngờ tôi ngồi chưa nóng mông đã bị ông ba dùng sức lôi dậy. Ông ba, cháu chỉ nghỉ một lát thôi, một lát là được rồi. Ông ba lý nhìn tôi, nhưng không hung dữ với tôi, chỉ thản nhiên nói. Nếu cháu không sợ người chết ở dưới mông, vậy thì cứ nghỉ ngơi đi. Cái gì? Tôi vừa nghe nói có người chết thì theo phản xạ lập tức nhảy dựng lên. Ông ba, sao ông không nói sớm chứ? Trong lòng tôi hơi sợ, nhưng vẫn rất tò mò. Không phải tôi ngồi trên tảng đá sao? Làm sao lại dính vào người chết được? Tôi nhảy ra vài bước và cúi đầu nhìn về phía tảng đá lớn. Phía trên có khắc chữ nên đây rõ ràng không phải là đá thường. Ông ba lao bụi bặm trên tảng đá và lộ ra chữ viết bị che phía dưới, sau đó tự mình gật đầu. Hẳn là chỗ này. Cái gì vậy? Chỉ dựa vào một tảng đá có khắc chữ mà dám chắc chắn như vậy? Ông ba khó tránh khỏi đùa hơi quá rồi. Tôi lai tay áo của ông ba khẽ hỏi. Đây là một tảng đá, sao ông nói đám người bà nội ở đây chứ? Cháu thấy đất ở đây chắc chắn không giống như mới lắp lên đâu. Ông ba cười ha ha vài tiếng, rồi nâng la bàn đi vòng vòng phía tây nam nói. Khả năng quan sát của cháu đúng là rất tốt, nhưng mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ở đây dựa lưng vào núi, rừng cây rậm rạp nên quanh năm không có ánh mặt trời chiếu xuống. Đúng là một bảo địa không tệ để nuôi dưỡng thi thể. Bảo địa để nuôi dưỡng thi thể. Vừa nghe từ này đã làm cho người ta khiếp sợ đến phát hoảng rồi. Nhưng nghe ông ba nói ra thì tôi lại hoàn toàn tin tưởng. Ông thấy chỗ này đây không đơn giản đâu. Phía dưới chắc hẳn là có một ngôi mộ. Nếu dùng nó để ẩn nấp thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta cứ đào trước lại nói sao. Đào mộ à? Tôi chợt thấy đau đầu khi nhìn về phía hai anh em hắc bạch đứng phía xa đó, trong lòng càng thêm sợ hãi. Ông ba đã dịch tảng đá về phía trước một chút và có thể thấy được một cái hang động đi chết xuống dưới phía dưới. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Ông ba, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đi vào trong như vậy à? Tôi để cái túi đeo trên lưng xuống, bắt đầu chuẩn bị ra trận. Hai người đang nói đùa sao? Chỉ dựa vào các người mà đi vào trong thì chỉ có một chữ chết thôi. Ông ba chưa mở miệng nói gì, ngược lại đã có người giễu cợt với giọng điệu rất kiêu căng. Tôi nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện. Anh ta đang ngồi trên một cành cây, trên cái cây cạnh chỗ chúng tôi đứng. Không ngờ ở khoảng cách gần như vậy mà tôi và ông ba lại hoàn toàn không hay biết gì. Khi thấy rõ là một người, tôi ngược lại cũng không sợ nữa, còn tò mò quan sát anh ta. Nhìn dáng vẻ thì anh ta đại khái lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Trên người mặc áo đen, quần đen, trông rất thoải mái. Chỉ có đôi giày màu trắng là có chút chói mắt. Nhìn mặt mũi người này rất bình thường, không phải là loại đàn ông vừa nhìn đã thấy đẹp trai. Chỉ là trên người này đầy vẻ vô lại và kiêu căng, làm người khác có ấn tượng đầu tiên rất tệ. Ông ba nhìn chằm chằm vào người này và cẩn thận hỏi. Cậu là ai? Người đàn ông phóng người, nhảy một cái, liền từ trên cành cây rất cao nhảy xuống, rơi vững vàng xuống đất. Ông ba giơ tay về phía anh ta và lôi dậy. Nhóc con, thấy cậu can đảm như vậy, chắc cũng là một người có nhiều kinh nghiệm. Người đàn ông không để ý tới ông ba, trái lại nhìn về phía tôi nói. Cô gái nông thôn à, trông cô rất xinh đẹp, nhưng tại sao lại mặc quần áo của các bác gái chạy ra ngoài vậy? Bộ quần áo này hoàn toàn không tôn lên dáng người quyến rũ của cô đâu, trông rất quê mùa. Má nó, đúng là người này không biết xấu hổ. Tôi không chiêu chọc anh ta, mà anh ta ngược lại còn chọc tức tôi. Bình thường tôi ghét nhất chính là loại người có dáng vẻ lưu manh lại tự mãn như vậy. Ban đầu tôi còn cảm thấy anh ta vẫn còn tính thuận mắt, bây giờ quả thật chính là một con cóc ghẻ. Anh ta thấy tôi không để ý tới mình, còn nghiêm khắc trừng mắt lại cũng không tức giận. Xoay người phủi mông và trò chuyện với ông ba. Vừa rồi thật ngại quá, cháu là Trần Tú Tài, người cùng nghề với ông cụ. Ông có thể tìm tới đây, chắc hẳn cũng đã nhìn ra được manh mối rồi. Cùng nghề. Vậy người này cũng là thầy cúng à? Nói đùa sao? Nếu anh ta có thể làm thầy cúng, vậy tôi chẳng phải là Phượng Hoàng trong các thầy cúng sao? Hứ, loại mặt trắng này chắc là một tên lăn lộn, lừa ăn lừa uống. Tới đây chen một chân vào, muốn lăn lộn ra một chút danh tiếng mà thôi. Ông ba không để ý tới lời của người đàn ông nói, mà nhìn chằm chằm vào cửa hang động với vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vừa rồi cậu nói chúng tôi đi vào trong thì chỉ có một chữ chết, lời này là phải hiểu như thế nào? Trần Tú Tài khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây, nhìn bầu trời trên không nói. Nếu như người chết không được chỉ dẫn, sẽ không tập trung tới đây. Ông cụ à, ông phải hiểu rõ, thi thể được nuôi dưỡng ở đây, thêm một ngày thì công lực của đám tiểu quỷ kia sẽ tăng thêm một lần. Cháu nghĩ chẳng bao lâu nữa cái thôn này trước mắt sẽ bị bỏ hoang thôi. Người này đúng là không hề khách sáo, ở trước mặt người lớn tuổi còn lớn lối như thế. Tôi cảm thấy không đáng tha cho ông bà nên tức giận quát. Này thằng nhóc, tôi thấy anh chưa đủ lông đủ cánh mà đã ra ngoài lăn lộn thì không tốt lắm đâu. Trong này còn chưa có ai từng đi vào, anh nói bên trong nguy hiểm đáng sợ. Tôi cũng có thể nói bên trong có xác chết phơi đầy khắp nơi đấy. Xin anh ra ngoài kiếm cơm, mà không có bản lĩnh thì đừng có làm màu biết chưa. Người khác nhìn vào chỉ thấy buồn nôn thôi. Chương 31. Dẫn người sống về nhà chơi. Trần Tú Tài nhìn mắt tôi, đi đến cửa hàng ngồi xuống. Anh ta giơ thẳng hai ngón tay lên, nhanh chóng cắm vào trong lớp đất. Lúc rút ra mang theo lớp bùn đất, để dưới mũi ngửi ngửi nói. Phía dưới tổng cộng có 6 cái xác, trong đó có một cái ít nhất đã chết 10 năm, còn lại mới chết mấy ngày. Thủ pháp vừa nãy đúng là quái dị, nhưng tôi vẫn không tin anh ta có cái bản lĩnh này. Ông ba ngay bên cạnh tôi, ông nhìn Trần Tú Tài chằm chằm giống như là thấy được gì, hai mắt gần như tỏa sáng. Chiều này ai dạy cậu? Tôi kế thừa nhiều phái, học tập lẫn lộn nhiều thứ, đâu thể đánh đồng với nhà họ Mạc ngài. Nhà họ Mạc ở thôn Hạ tiếng tăm lang xa. Tên nhóc này biết ông ba tôi cũng không phải lạ, nhưng ông ba chỉ dựa vào thủ pháp đã nhận ra người này. Điều này làm cho người ta rất khó hiểu. Nghe cách nói chuyện của người này, hình như cũng không coi trọng nhà họ Mạc, cùng lắm là giữ chút thể diện cho họ. Tên nhóc đó dựa vào cái gì mà phách lối như thế? Chàng trai, ta đã sống hơn nửa đời người, nhưng về học thuật chưa chắc là giỏi hơn cậu. Trần Tú Tài chắp tay đáp lễ, anh ta đứng dậy lao bùn đất trên ngón tay đi, không khách khí nói. Động này không được vào, đợi ban đêm bọn chúng xuất hiện. Ông ba Mạc, nếu ngài không phiền, thì để tôi giúp ngài ra tay tiêu diệt những con quỷ kiêu ngạo này. Ông ba cũng chắp tay đáp lễ. Đâu có, phải là tôi giúp cậu ra tay mới đúng. Việc này cứ thỏa thuận như vậy nhé. Không biết cậu Trần ở đâu, hẹn thời gian tôi sẽ đi tìm cậu. Trần Tú Tài nắm tóc cợt nhã nói. Tôi bốn bể là nhà, đi đến chỗ nào thì ở chỗ đó. Nơi này tôi chưa quen. Ông ba Mạc nếu có sắp xếp cho tôi thì càng tốt. Ồ, ra là vậy. Nếu cậu không chê thì tới nhà tôi ngồi một lát. Chúng ta cùng nên bàn bạc kỹ chi tiết kế hoạch buổi tối một chút. Tôi thấy ông ba vui vẻ nên không dám có ý kiến. Vì cha tôi nên ông ba tạm thời ở nhà tôi. Vậy không phải tên nhóc này cũng sẽ cùng đi tới nhà tôi sao? Đáng ghét. Rõ ràng là ăn nói khéo léo. Người ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhìn. Thế mà ông ba lại tin anh ta như vậy. Da mặt Trần Tú Tài còn dày hơn tường đồng vách sắt. Ông ba vừa mở miệng ra anh ta đã đồng ý ngay. Còn không hề từ chối, nghênh ngang đi theo về phía trước. Tôi vốn rất tin tưởng sẽ tìm được thi thể ông nội, nhưng thi thể còn chưa tìm được, lại còn phải mang theo người sống trở về. Chuyện này nghĩa là sao? Người đến là khách. Ông ba mời Trần Tú Tài vào nhà trước. Tôi vừa vặn bắt lấy cơ hội, nếu ông ba lại khẽ nói. Người này rất kỳ lạ, lỡ là kẻ lừa đảo, vậy thì làm sao bây giờ? Ông ba vỗ vỗ mu bàn tay của tôi nghiêm túc nói. Người này thật sự có chút phẩm chất. Tuổi còn trẻ mà có tài như vậy không dễ chút nào. Nhưng cháu nói cũng không sai. Tạm thời giữ ở bên cạnh theo dõi sát sao vậy. Thì ra không phải là ông ba không nghi ngờ. Chỉ vì lý do an toàn mới khách sáo như thế. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Có thể cũng tới vì thôn Hạ hay không? Ông ba lui sang một bên lắc đầu. Vừa nãy ở sau núi, ta kéo anh ta lên có thể thấy lòng bàn tay anh ta hơi lạ. Ở giữa nóng như lửa xung quanh lại buốt như băng. Nếu tính không nhầm, mệnh của người này là cô tinh hạ phàm, sát khí rất nặng. Cháu nên hạn chế qua lại với dạng người này, nhưng bây giờ vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của anh ta. Ông ba nói một mạch, Tôi cũng không hiểu mệnh là gì. Tôi chỉ biết là tôi ghét anh ta. Hận không thể một phát đạp anh ta ra ngoài. Lúc ông ba vào nhà, Trần Tú Tài đã giống như người trong nhà vui vẻ nói chuyện với bà nội. Tôi thật không hiểu người này mặt dày như thế. Sao lại dễ khiến người khác ưa thích như vậy? Ngay cả bà nội khó tính cũng bị anh ta dễ dàng lấy lòng. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Tôi theo vào nhà. Hắc Bạch Vô Thường giống như thần giữ cửa đứng hai bên phải trái. Bọn họ cũng rất biết điều. Từ đầu tới cuối chỉ đi theo, không đột nhiên nhảy ra dọa người. Trở về thì cũng đã xế chiều. Tôi vào bếp nấu thức ăn ngon mang ra. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười. Cả tôi đều khó chịu. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy bà nội trò chuyện với tôi như vậy. Đợi sau khi ông ba rửa tay xong đi vào, bà nội mới kéo Trần Tú Tài vào bàn, mời anh ta ăn cơm. Trần Tú Tài cầm đũa nhìn ra ngoài phòng, nói với bà nội. Bà hai, Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn ở bên ngoài, bọn họ đi theo dọc đường chắc cũng đói bụng rồi. Vừa nghe thấy Hắc Bạch Vô Thường, bà nội lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy về phòng cha. Ôi, làm cái gì thế? Người vẫn chưa chết, sao đã đến cầu hồn rồi? Ông ba trừng bà nội một chút rồi nói. Quỷ vương phái họ tới canh chừng ngoan bảo, bà vội cái gì? Trần Tú Tài lặng lẽ ăn cơm, không hề quan tâm ánh mắt của ông ba nhìn anh ta. Dường như anh ta đã sớm biết Hắc Bạch Vô Thường đi theo chúng tôi. Chỉ là dọc đường đều giả vờ như không biết, cũng có lẽ là không muốn nói. Bà nội lập tức thở phào nhẹ nhõm, bưng đồ ăn từ trong bếp ra, bày lên bàn nhỏ. Giống như lần trước, thắp nén nhang trước đồ ăn, đợi gần nửa ngày, cũng không thấy anh em Vô Thường đi vào. Bà nội tò mò nhìn về phía cổng. Đã mời rồi, sao không đến? Bà nội lại thì thầm một lúc, cổng vẫn không có động tĩnh gì. Tôi biểu môi, bưng đồ ăn trên bàn nhỏ lên đi ra ngoài. Này, mời các anh ăn cơm, còn làm bộ phải không? Bạch Vô Thường lúng túng, nhìn Hắc Vô Thường bên cạnh nói. Hai anh em tôi thân mang tội, không thể ăn. Cảm ơn ý tốt của thất nương nương. Ân huệ này chúng tôi không nhận được. Tôi liếc nhìn hai anh em, đặt thức ăn trên mặt đất. Ăn hay không thì tùy các anh, dù sao các anh không ăn cũng không chết đói. Bà nội, không sao, họ nói là họ không đói nên không ăn. Bà nội nhíu mày trách mắng. Con bé không hiểu chuyện nhà người, họ nói không ăn thì sẽ không ăn à. Cháu... Chà, thật sự là nói gì làm gì cũng sai, bà nội luôn thích bới lông tìm vết. Không có việc gì cũng phải tìm chút chuyện để chỉnh tôi. Nhưng vì còn có người ngoài. Nếu không có gã vô lại này, không chừng tôi sẽ bị nói suốt buổi trưa. Ông ba để đũa xuống quầy qua, ý tứ sâu xa hỏi Trần Tú Tài. Cậu Trần, chẳng lẽ cậu không tò mò tại sao Vô Thường lại ở đây? Ông ba Mạc, gọi tôi là cậu Trần cũng hơi khách khí, tôi không phải loại người tò mò. Chỉ cần họ không tới tìm tôi cần gì tự tìm thêm phiền phức chứ. Ngài nói như vậy có đúng không? Trần Tú Tài nhìn thẳng ông ba cười ha hả. Ông ba cũng cười theo. Ông từng nói với tôi là không có ý hại người. Nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng người, khiến tôi không dễ tin bất kỳ kẻ nào. Nhưng lúc đó tôi cũng không hiểu. Sắp đến lúc xuất phát, dù sao cũng rảnh rỗi. Thế là ông ba gọi tôi tới, bảo tôi viết một lá bùa đơn giản. Ông moi trong bao vải ra mấy chiếc bình, trộn lẫn chất lỏng bên trong tạo thành máu chu sa màu đỏ thẫm. Ông ba chấm bút lông vào chất lỏng vẽ lên tấm bùa vàng. Ngoan bảo. Nhớ cái này dùng để trừ tà, mang cái này trên người, tiểu quỷ bình thường sẽ không thể tới gần cháu. Tôi đi theo bên cạnh nhìn, hành động của ông ba nhẹ nhàng như mây bay nước chảy. Quẹt vài nét bút đã vẽ ra được hoa văn phức tạp. Nhìn hình vẽ trông như chữ, nhưng nếu nói là chữ thì nó lại giống một bức tranh hơn. Tóm lại là vô cùng phức tạp, khiến người xem không hiểu được gì, khiến tôi học vô cùng mơ hồ, cái gì cũng không nhớ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện Tú Lê. Chương 32, không biết xấu hổ. Sau khi vẽ xong mấy lá bùa, ông ba đưa bút cho tôi. Cháu thử một chút, đặt bút nhất định phải thành tâm và không được có tạp niệm. Nếu không, dù vẽ ra cũng chỉ là giấy lộn, hiểu không? Khóe miệng tôi giật giật, nhưng vẫn kiên trì, dựa vào trí nhớ mà vẽ lên một lá. Ông ba, nhìn xem có được hay không? Vừa nhìn mặt ông ba tái mét. Bản thân tôi thấy rất được, nhìn còn rất giống của ông ba, không kém như vậy chứ. Trần Tú Tài tiếp đó cũng góp vui, phốc phốc cười ra mấy tiếng, chỉ thiếu chưa ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Cười cái gì mà cười, kẻ không biết lịch sự, không biết xấu hổ còn cười tôi, tránh ra,

Vì sao những lá bùa quỷ này lại khó ngửi như thế chứ? Tôi ngửi mùi trên tay liền muốn nôn, nhanh chóng bỏ tay ra xà mũi. Biết không bằng không biết, biết nhiều quá cũng không tốt. Trần Tú Tài bày ra dáng vẻ người từng trải, bắt đầu dạy dỗ tôi. Im mồm, tôi cũng không hỏi anh. Tôi trừng anh ta, bám lấy ông ba rồi ông ba nói cho tôi nghe. Chu sa, dịch ngũ trùng độc, máu gà, dịch từ xác chết, còn có nước tiểu của trẻ con. Tôi không muốn nghe tiếp nữa, dài dài cuộn trào, chạy vào trong bếp, mở nước rửa tay. Được, Trần Tú Tài, giờ anh cười rất thoải mái, có phải không? Rồi sẽ có một ngày, và đây khiến anh sẽ quỳ xuống khóc cho mà xem. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, không tới 4 tiếng. Sắc trời bên ngoài dần dần tối đen. Ông ba và Trần Tú Tài bắt đầu lấy lá bùa quỷ dán ở ngoài nhà. Hắc Bạch Vô Thường vốn sợ đụng phải lá bùa quỷ, đứng xa ra, nhưng cũng không vượt quá phạm vi bảo vệ an toàn cho tôi. Nghiêm túc làm hết phận sự, điểm này cũng khá đáng yêu. Dán lá bùa chú cũng là kỹ năng sống. Tôi không hiểu rõ trong mắt tôi, bọn họ dán lung ta lung tung. Lấy lá bùa quỷ dán trên tường, một chút cũng không chú trọng gì cả. Lúc tôi muốn làm theo, lại bị hai người bọn họ quát một tiếng ngăn lại, căn bản không để tôi chạm vào. Cũng không biết có phải là do tôi nghĩ lung tung hay không, cứ cảm giác thấy tối nay có lẽ sẽ đến rất sớm. Hắc Vô Thường lặng lẽ dựa vào gần tôi nói, Thật nương nương, tôi về địa phủ một chuyến, Bạch Vô Thường sẽ ở lại đây với ngài. Tôi nhìn Bạch Vô Thường gật gật đầu. Được, đi đi. Anh Hắc, xem thời thế mà làm, đừng đâm vô lúc tâm trạng tên chết tiệt kia không tốt nhé. Bị đày xuống 18 tầng địa ngục, tôi cũng không có cách nào cứu anh lên được. Nhớ tới quỷ tỳ thân trước kia, tôi thật sự không muốn dọa Hắc Vô Thường, thật sự là có lòng tốt nhắc nhở cậu ta, nhưng không ngờ Hắc Vô Thường nhát gan như vậy, lúc đi vậy mà còn trượt chân. Nếu có điện thoại thông minh, nhất định phải chụp lại, sau này dùng để uy hiếp tên này. Hắc Vô Thường vừa đi, Bạch Vô Thường liền sáng tới gần tôi, nghiêm túc nhìn ra bên ngoài, lo lắng nói. Thật nương nương, hay là chúng ta đừng ra sân nhé. Ông ba bọn họ bố trí trận pháp này, thuộc hạ cũng có chút không chịu nổi. Ngài mà muốn ra ngoài, thuộc hạ không theo nổi ngài đâu. Tôi quay đầu, cười Bạch Vô Thường, thì ra cũng là một tên sợ này sợ kia. Được rồi, tôi biết rồi, không ra ngoài là được. Tiếp xúc lâu như vậy, tôi cũng không quá hiểu về hai anh em này. Nhìn gần Bạch Vô Thường này vẻ bên ngoài thật giống với phụ nữ, bên mặt bôi một lớp phấn dày, không biết da của cậu ta vốn có trắng như vậy không. Đôi môi anh đào này mà chu ra không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu tên đàn ông đây. Anh Bạch à, anh và anh Hắc là một cặp song sinh cùng trứng thật sao? Vì sao anh nhìn mang dáng dấp của nữ tử như vậy, anh Hắc lại là đàn ông như thế? Rõ ràng là cũng không cùng một khuôn mặt, sao lại mang hai phong cách khác nhau chứ? Thật là thú vị. Tôi nhàm chán quá, không có việc gì làm, lấy Bạch Vô Thường ra mua vui, nhưng cũng tò mò thật, muốn tìm người nói chuyện một chút mà thôi. Bạch Vô Thường chớp chớp mắt, đại khái đã đến mức không còn có thể nào nói với tôi rồi, cũng có thể là do tôi hỏi vấn đề không nên hỏi. Dù sao cậu ta cũng không để ý đến tôi, tỏ thái độ như này cũng khá giống phụ nữ ha. Hay, thật là vô vị. Hắc Vô Thường vừa đi khỏi, nháy mắt đã quay về, còn gấp gáp xông vào. Suýt nữa là va vào tôi. Xong rồi, Thất nương nương, lần này thì xong rồi. Phi Phi, nói ai xong rồi chứ, rủa tôi chết phải không? Hắc Vô Thường luôn xuất hiện với bộ dáng trầm ổn, tôi chưa từng thấy bộ dáng cậu ta hoảng hốt như này. Từ từ nói, có chuyện gì? Dạ quân rất tức giận, sao ngài lại đập ngọc bội màu trắng chứ, thứ đó không thể làm vỡ đâu. Ôi, tôi còn tưởng có chuyện gì, không phải chỉ là đập vỡ một miếng ngọc bội thôi sao? Đáng phải nói đó lên như vậy không? Sao chứ? Quỷ vương nhà các anh nhỏ mọn như vậy sao? Còn không cho tôi đập một miếng ngọc bội chứ? Hứ, nhìn anh ta này, đừng sợ, có chuyện gì tôi sẽ gánh vác. Anh nói cho tôi biết, thứ đó bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh ta là được. Bộ dáng Hắc Vô Thường khóc không ra nước mắt. Đường đường là nam nhi cao 7 thước, mà đáng sợ đến mức này sao? Ây dồ, anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh ta đại anh xuống 18 tầng địa ngục đâu. Lại nói đồ là tôi đập, anh ta không trách anh được. Nếu anh ta tức giận, bảo anh ta đến tìm tôi. Người còn chưa tới, tức cái khỉ gì chứ? Thất nương nương, bà cô tổ của tôi ơi, ngài còn không hiểu Dạ Quân đại nhân sao? Ngọc bội trắng tường long là tín vật đại nhân tặng cho ngài. Ngài ném như vậy, đại nhân không tức giận mới lạ. Ngài ấy bảo tôi đến hỏi ngài, có phải là định không qua lại nữa hay không?

thì bị ai đó đã nhấc bổng lên, bay lơ lửng trên không. Trời đất, cái quỷ gì vậy? Tôi cực kỳ hoảng sợ nhìn đầu vai. Một bàn tay khô trắng bệch, ngón tay vừa dài vừa nhỏ, này rõ ràng là tay của phụ nữ. Chẳng phải nói chỉ có 6 tên thôi sao? Tên tới thêm này lại là gì nữa đây? Tôi cúi đầu, nhìn 6 cái dưới đất, ý thức được bọn chúng căn bản không phải là đến tìm ba tôi. Mục đích của bọn chúng chính là tôi. Từ lúc bắt đầu, tôi đã bị bọn chúng nhìn chằm chằm rồi. Quả này nguy to rồi. Không sân si thì không chết. Câu nói này chính xác là có thể hình dung về tôi. Nếu không phải là tôi nằng nặc đòi đi ra ngoài, thì sao gặp phải chuyện này chứ? Bây giờ anh Hắc đang bảo vệ thân xác của tôi. Anh Bạch thì đang ở bên dưới bảo vệ bà nội tôi. Còn tôi, trong 2 tiếng nếu không quay trở về được, thì tôi có cần cái xác thịt đó làm gì nữa? Bắt được dễ như thế này, đúng là lãng phí tâm sức. Giọng nói âm trầm, the thé lọt vào lỗ tai tôi. Tôi cơ bản cực kỳ sợ những quỷ sống vất vưởng mà mình không quen thuộc, nhất là nữ quỷ. Chúng mà điên lên thì dọa chết người ta. Cô bắt tôi cũng chẳng có ích gì. Bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, không giúp được cho cô đâu. Trước đây, ở trong rừng núi nghe nói, thân thể thuần âm và quỷ thai trong bụng là linh vật thượng thừa. Sau khi dùng có thể tăng 1000 năm công lực, cho nên bọn chúng mới nhìn chằm chằm tôi. Nữ quỷ cười lớn lên, cô ta chậm rãi ghé sát vào người tôi, hơi thở phun ra vô cùng âm hàn. Chỉ trách bản thân cô tìm đường chết. Ta muốn chính là linh hồn này. Có điều ta lại không ngờ cô lại dám đem theo linh hồn của quỷ thai. Vừa hay vẹn cả đôi đường, đúng là ông trời giúp ta. Sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Từ lúc bắt đầu thứ chúng muốn chính là linh hồn của tôi. Bà nội nói chứ sao không nói sớm? Xong rồi, lần này là xong thật rồi. Tôi lo lần này là không thoát được rồi. Nữ quỷ bây giờ đã bắt được hồn của tôi. Còn muốn kèm thêm 1 tặng 1, thêm cái trong bụng của tôi. Đúng là mẹ nó, mua bán có lời mà. Nhưng tôi vẫn không dám tin. Cái bụng béo của tôi thật sự là có bầu sao? Người sống mới có 3 hồn 7 vía. Vậy mà tôi mang bầu, chẳng phải là sự thật mươi mươi sao? Nhóc con, coi như cô bạc mệnh, đi cùng ta thôi. Để nửa canh giờ nữa, ta sẽ đến để lấy thể xác quỷ thai của cô để mà nhắm rượu. Nữ quỷ càng rỡ cười lớn. Tôi dùng sức để giãy giụa, nhưng không thoát ra được khỏi quỷ trảo của ả ta. Nỗ lực bản thân bình tĩnh lại, tôi hít sâu một hơi rồi quát lớn. Bà thím, bà câm miệng lại. Cười khó nghe như thế sao mà gả cho ai được? Người nói cái gì? Nữ quỷ dùng thêm sức của ngón tay trỏ bóp vai tôi, nói bằng giọng căm giận. Được, tôi sẽ không nói gì hết. Quân tử không chịu thiệt trước mắt. Tôi lập tức mềm mỏng đi. Tôi nói cô lợi hại như thế. Đến cả bùi giấy trên tường viện cũng không làm gì được cô. Vậy cô cần gì ăn linh hồn của tôi nữa? Điểm này tôi vẫn luôn không hiểu. Rõ ràng thấy mấy người ông ba đã dán đầy bùa chú, chư tà ở ngoài sân rồi. Còn dùng trấn hồn chú áp dưới, ác quỷ bình thường sẽ không thể vào được. Cho dù nữ quỷ có chút đạo hạnh, và cả 3 con bên dưới vừa trở thành cương thi dị quỷ, sao có thể đột phá được phòng tuyến trận pháp? Vậy thì phải hỏi người bố trận rồi. Nếu không có người cố ý để lại lỗ hổng, thì sao ta có thể dễ dàng vào được? Người nói có phải không, nhóc con? Nữ quỷ âm dương quái khí, nhìn là muốn phát cáo. Ánh mắt ả ta đưa liếc bất định, không biết ả ta đang nghĩ gì. Có điều cho dù là ai làm, thì ta vẫn phải cảm ơn người đó. Mặc dù lời của nữ quỷ nói là thật hay giả, ả ta chắc chắn là dễ dàng mà vào được đây, tôi không thể không tin. Chỉ là từ gián phụ, bố trận, bùa chú đều là do một tay ông ba và Trần Tú Tài làm. Nếu nói nội gián là một trong 2 người đó, thì chỉ có anh ta thôi. Phần 5 xin được kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình 1 đăng ký kênh, 1 like và 1 đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.